Chương 17. Tam quyền không phân lập. Ngày 29 tháng 11 năm 91, khi phát biểu trước Hội nghị Trung ương 2 bàn về sửa đổi hiến pháp, Tổng Bí thư Đỗ Mười nhấn mạnh: quyền lực nhà nước là thống nhất, không phân chia, nhưng có phân công đặt ròi. Đây là một thời điểm hiếm hoi mà Đảng Cộng sản Việt Nam rơi vào tình thế hoàn toàn độc lập, vì chưa biết lấy ai làm chỗ dựa. Nhưng cho dù đơn độc, ý thức hệ, chứ không phải là tương lai dân tộc, mà đã được lựa chọn. Hiến pháp năm 1992 vì thế đã không tiếp cận được những mô hình nhà nước tiến bộ để trở thành nền tảng cho Việt Nam xây dựng một nhà nước pháp quyền. Nửa thế kỷ bốn hiến pháp. Không phải tự nhiên mà Tổng Bí thư Đỗ Mười nhấn mạnh quyền lực nhà nước là thống nhất. Trên các diễn đàn góp ý dự thảo hiến pháp lúc bấy giờ bắt đầu xuất hiện khái niệm tam quyền phân lập. Đồng thời có nhiều ý kiến đề nghị phục hồi tinh thần hiến pháp năm 1946. Cho dù hiến pháp năm 1946 được mô tả như là hiến pháp của Hồ Chí Minh, việc phôi phục nó chưa bao giờ được công khai đưa ra. Tuy không thiết kế một nhà nước hoàn toàn theo mô hình tam quyền phân lập, hiến pháp năm 1946 đã không hề có bóng dáng của nhà nước Xô Viết. Quyết tâm chính trị lớn lúc đó của Đảng Cộng sản Việt Nam là kiên định lập trường xã hội chủ nghĩa. Trên thực tế, chiến tranh nổ ra chỉ một tháng, 10 ngày sau khi hiến pháp năm 1946 được Quốc hội thông qua. Bản hiến pháp vì thế chưa được công bố, và cuộc tổng tuyển cử bầu nghị viện nhân dân chưa được tiến hành. Quốc hội lập hiến đứng ra đóng vai trò của nghị viện, xưng là Quốc hội khóa 1. Chính phủ liên hiệp lâm thời tiếp tục vai trò, nhưng tất nhiên không còn các thành viên của Việt Cách và Việt Quốc. Sau đại hội lần thứ 2 của Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1951, chính phủ Hồ Chí Minh bắt đầu thể hiện bản chất chính quyền của một nhà nước giai cấp, thay vì chính quyền của các thành phần nhân dân như giai đoạn tập hợp lực lượng ban đầu. Tinh thần của hiến pháp năm 1946 đã hoàn toàn biến mất khi ngày 4 tháng 12 năm 1953, Quốc hội khóa 1 ban hành luật cải cách ruộng đất, tước đoạt ruộng đất của những người bị quy là địa chủ, trái với điều thứ 12, quyền tư hữu của công dân Việt Nam được bảo đảm. Quyền tự do ngôn luận mà hiến pháp năm 1946 minh định và trên thực tế khi ấy đang được thi hành dựa trên chế độ báo chí của chính quyền thực dân Pháp cũng bắt đầu bị hạn chế sau ngày 14 tháng 12 năm 1956, ngày Hồ Chí Minh ký sắc lệnh về chế độ báo chí. Những người còn lại trong Quốc hội được bầu vào tháng 1 năm 1946 cũng đã đưa tay khai tử đứa con đáng tự hào nhất của mình. Năm 1959, hiến pháp năm 1946 bị thay thế, bất chấp nguyên tắc sửa đổi hiến pháp phải theo cách thức do 2/3 tổng số nghị viên yêu cầu. Nghị viên bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi. Những điều thay đổi khi đã được nghị viện ưng thuận thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết. Mặc dù Hồ Chí Minh đặt vấn đề xây dựng hiến pháp rất sớm, hiến pháp năm 1959 mới thực sự là hiến pháp của ông. Việc thay thế hiến pháp năm 1946 chỉ thực sự được triển khai sau khi Hồ Chí Minh đi dự hội nghị các đảng cộng sản và phong trào công nhân quốc tế tổ chức vào tháng 11 năm 57 tại Moscow, cùng ký tuyên bố chung thừa nhận. Kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản có ý nghĩa nguyên tắc đối với toàn bộ phong trào Cộng sản quốc tế. Nhà nước Dân chủ Cộng hòa, tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo. Theo Hiến pháp năm 1946 đã được thay thế bằng một nhà nước dựa trên nền tảng liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo. Theo Hiến pháp năm 1959. Trong lời nói đầu, Hiến pháp năm 1959 viết: Nhân dân ta quyết tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí với các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô vĩ đại. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nếu như Hiến pháp năm 1946 nhấn mạnh đến bình đẳng và tự do của người dân, thì Hiến pháp năm 1959 nhấn mạnh trừng trị mọi hành động phản quốc, chống lại chế độ nhân dân dân chủ, chống lại sự nghiệp thống nhất tổ quốc. Công dân Việt Nam bắt đầu được khuyến cáo không ai được lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm đến lợi ích của nhà nước. Hiến pháp năm 1959 tồn tại 20 năm, trong giai đoạn miền Bắc dồn sức cho chiến tranh, ít ai có điều kiện để quan tâm đến việc thực thi pháp luật. Sau chiến thắng năm 1975, sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân, tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tháng 7 năm 1976, Quốc hội đổi tên nước từ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và xác định nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cần có một bản hiến pháp thể chế hóa đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới. Đó là hiến pháp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước. Ngôn từ trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được đưa thẳng vào lời nói đầu của Hiến pháp năm 1980. Trong khi súng đạn đang nổ hàng ngày ở hai đầu biên cương, ở hậu phương, dân chúng lại bị hô hào tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng. Hiến pháp năm 1980 thực chất là một bản hiến pháp năm 1959 nâng cao theo hướng nhà nước chuyên chính vô sản, cách tiếp thu kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa cũng khá vội vàng. Ông Nguyễn Đình Lộc kể, khi Chủ tịch Trường Chinh đi nghiên cứu tại các nước Đông Âu, họ trình bày mô hình hội đồng nhà nước mà họ đang áp dụng như là một mô hình đầy tính ưu việt. Mình về bê gần như là nguyên si vào hiến pháp mới. Không ngờ họ nói với mình vậy, nhưng chỉ sau đó không lâu họ sửa, vì mô hình ấy nhập nhằng giữa vai trò giữa quốc hội và nhà nước. Hiến pháp năm 1980 trở thành một bản hiến pháp đoạn mệnh. Từ tháng 3 năm 89, nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa 6 bắt đầu đặt vấn đề cần rà soát lại các văn bản pháp quy hiện hành, kể cả hiến pháp, bổ sung và sửa đổi những điểm cần thiết theo tinh thần đổi mới. Ngày 30 tháng 6 năm 1989, nghị quyết Trung ương 6 đã được Quốc hội khóa 8 triển khai với tinh thần cải cách cao hơn, sửa đổi hiến pháp năm 1980 một cách toàn diện. Cũng trong kỳ họp ấy, Quốc hội quyết định thành lập Ủy ban sửa đổi hiến pháp, cử ông Võ Chí Công làm chủ tịch. Quốc hội có vai trò hơn. Cho dù vẫn bị lãnh đạo liên tục từ hậu trường ở thời điểm hình thành hiến pháp năm 1992, Quốc hội Việt Nam bắt đầu có tiếng nói. Đây cũng là một thành quả quan trọng của đổi mới. Trong nhiều thập niên trước đó, Quốc hội Việt Nam chỉ tồn tại trên hình thức. quốc hội đầu tiên của người Việt Nam đã ra đời trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 46, 333 đại biểu quốc hội đã được bầu từ hàng ngàn ứng cử viên. Tuy Việt Minh kiểm soát chặt chẽ tiến trình bầu cử, nhưng việc cho ứng cử tự do đã giúp cho cuộc bầu cử mang một hình ảnh dân chủ. Tại các đơn vị bầu cử, số lượng ứng cử viên đông hơn gấp nhiều lần số đại biểu được bầu. Tỉnh Quảng Nam được bầu 15 đại biểu nhưng có đến 78 ứng cử viên. Ở Hà Nội, nơi Hồ Chí Minh ứng cử, được bầu 6 đại biểu nhưng có đến 74 người ra ứng cử. Về danh nghĩa, đây là một cuộc bầu cử đa đảng. Tuy nhiên, những người trúng cử đều thuộc thành phần Việt Minh hoặc các cảm tình viên của Việt Minh và những người được Hồ Chí Minh đưa vào các đảng được lập ra theo chủ trương của ông. Trước đó, vào tháng 9 năm 1945, cùng với 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc do tướng Lư Hán và Tiêu Văn chỉ huy sang Việt Nam với danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật, tổ chức Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội do nhà cách mạng Nguyễn Hải Thần lãnh đạo cũng theo về. Trước sức ép của Tiêu Văn và Lư Hán, con người dĩ bất biến, ứng vạn biến của Hồ Chí Minh đã lấn át nguyên tắc thần linh pháp quyền mà ông cùng tuyên bố trong Việt Nam yêu cầu ca ngày 24 tháng 12 năm 1945 trong hội nghị liên tịch đảng phái. Hồ Chí Minh đã tán thành đồng ý dành 50 ghế đại biểu quốc hội cho Việt Quốc, 20 ghế cho Việt Cách. Ông Vũ Đình Hòa nhận xét bổ sung 70 ghế quốc hội mà không thông qua tuyển cử bổ sung thì thật là trái ngược với các văn bản nhà nước về bầu cử quốc hội. Pháp chế dân chủ không cho phép làm như vậy. Theo ông Vũ Đình Hòa, Hồ Chí Minh có hỏi ý kiến tôi và Phan Anh về khía cạnh kỹ thuật pháp lý. Chúng tôi trả lời, để bảo đảm tôn trọng nguyên tắc dân chủ, quốc hội quyết định tất cả. Thế là trước phiên họp đầu tiên của quốc hội, 70 đại biểu thông qua bầu cử này, đứng bên ngoài chờ Hồ Chí Minh báo cáo và xin quốc hội chuẩn y. Các đại biểu Việt Minh đương nhiên tán thành. Lãnh đạo, lãnh tụ Hồ Chí Minh, 70 đại Việt, đại biểu Việt Quốc, Việt Cách được mời vào hội trường. Quốc hội vỗ tay hoan nghênh. Về sau, họ được gọi là đại biểu truy nhận. Tuy nhiên, khối đoàn kết dân tộc không thiết lập trên nền tảng pháp chế dân chủ thì cũng không tồn tại lâu bền. Tháng 7 năm 46, tranh chấp gay gắt giữa Việt Minh và các phe phái đối lập diễn ra. Các cơ sở của các đảng phái đối lập, đặc biệt là Việt Cách, bị Việt Minh tấn công. Nhiều đại biểu của Việt Cách bị bắt. Nguyễn Hải Thần cùng các đồng chí khác của ông trong Việt Cách, cùng Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam và nhiều đại biểu Việt Quốc khác cũng đã phải bỏ trốn. Nhiều người phải quay trở lại Trung Quốc. Trong số 50 đại biểu truy nhận của Việt Quốc, về sau chỉ có Trần Văn Cầu được công nhận là đủ tư cách đại biểu quốc hội. Trong số 20 đại biểu của Việt Cách, chỉ có 6 đại biểu Lê Viết Cương, Đinh Trương Dương, Lý Đào, Ngô Văn Hợp, Nguyễn Văn Lưu, Trần Tấn Thọ được công nhận đủ tư cách. Số còn lại đã bị quốc hội truất quyền đại biểu. Trong số 403 đại biểu được công nhận trong kỳ họp đầu tiên, vào ngày 2 tháng 3 năm 1946 đến giữa năm 1946 chỉ còn 291 người. Và tháng 11 năm 1946, khi bỏ phiếu thông qua hiến pháp năm 1946, quốc hội chỉ còn lại 242 người. Quốc hội được bầu ngày 6 tháng 1 năm 1946 theo tinh thần của hiến pháp năm 46, chỉ là một quốc hội lập hiến. Tuy nhiên, lấy lý do chiến tranh, quốc hội hiến pháp năm 1946 đã không được công bố. Nghị viện nhân dân đã không được bầu để thay thế quốc hội lập hiến kể từ sau hiến pháp năm 1959, được gọi là quốc hội khóa 1. Tập hợp được một đội ngũ trí thức tiêu biểu từng thông qua bản hiến pháp năm 1946, nhưng trong suốt 6 năm đầu, quốc hội gần như không hoạt động. Để rồi sau đó bắt đầu đi ngược lại với những gì thiêng liêng mà các đại biểu đã từng gửi gắm vào trong hiến pháp năm 1946. Từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 4 tháng 12 năm 53, các đại biểu có mặt ở Việt Bắc được nhóm họp để hợp thức hóa cuộc đấu tranh giai cấp của đảng bằng việc thông qua luật cải cách ruộng đất. Từ năm 1954, sau khi phê chuẩn Hiệp định Geneva, chia hai miền ở vĩ tuyến 17, quốc hội khóa 1 đã trở thành quốc hội của nhà nước nắm quyền trên miền Bắc, cũng như Xô Viết tối cao của Liên Xô hay Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc của Trung Quốc. Cho dù hiến pháp vẫn ghi những quyền hành long trọng, quốc hội Việt Nam từ khóa 2 chủ yếu thực hiện 3 chức năng: thể chế hóa, hay nói chính xác hơn là hợp thức hóa đường lối chủ trương của đảng, chức năng mà hiến pháp gọi là lập pháp, trình diễn sự ủng hộ nhân dân của dân đối với đảng và chính phủ, trình diễn khối đại đoàn kết toàn dân. Ngoài những đạo luật cơ cấu lại mô hình nhà nước theo hiến pháp năm 1959 và hiến pháp năm 1980 mà quốc hội khóa 2 và khóa 7 phải làm từ đầu thập niên 1990 cho đến cuối thập niên 80, quyền lực công được vận hành chủ yếu theo mô hình nhà nước, quốc hội có rất ít việc phải hợp thức hóa. Các chỉ thị nghị quyết gần như có hiệu lực thi hành ngay sau khi được đảng ban hành. Chức năng quan trọng nhất của quốc hội là nhất trí. Từ khóa 7 trở về trước, quốc hội thường chỉ họp mỗi năm một lần, mỗi lần chỉ kéo dài từ 3 đến 4 ngày. Do tính long trọng của quốc hội thống nhất, kỳ họp thứ nhất của khóa 6 mới kéo dài được 9 ngày. Kỳ họp thứ nhất của khóa 7 kéo dài 10 ngày. Quốc hội Việt Nam cũng có hình thức họp tổ, bao gồm một số đoàn đại biểu như Xô Viết, Liên Xô. Ở quốc hội Việt Nam, thảo luận tổ lúc đầu chủ yếu giúp phát hiện những ý kiến khác với tinh thần lãnh đạo để mà chấn chỉnh. Ở Xô Viết, Liên Xô thời Stalin, những người phát biểu như thế có thể bị thanh trừng. Những ai được chọn phát biểu trong các phiên họp toàn thể đều phải gửi tham luận trước cho văn phòng Tổng thư ký Quốc hội sẽ đọc duyệt, nhằm bảo đảm không để xuất hiện trên hội trường những ý kiến lệch lạc. Chức năng trình diễn khối đoàn kết toàn dân được thể hiện cả bằng xương bằng thịt: công nông binh dân tộc, công nhân nông dân cơ cấu trong quốc hội từ khóa 8 trở về trước là theo nghĩa đen. Có đại biểu quốc hội là thợ rèn, thợ tiện. Đoàn thành phố Hồ Chí Minh còn có đại biểu là một nữ công nhân quét rác. Ông Hồ Giáo, một người chăn bò nổi tiếng, được đưa vào ngồi trong quốc hội tới 3 khóa liền, 4, 5 và 6. Ông Giáo thừa nhận vốn ít học và những năm ấy vẫn độc thân, nên ông dồn tất cả tình cảm, tâm trí và sức lực cho những con bò mà ông yêu quý. Những lần đi dự họp quốc hội, theo ông Hồ Giáo, ông phải rất gắng gượng. Mỗi khi quốc hội cần ông lên diễn đàn để phát biểu, để chụp hình, có người sẽ viết sẵn cho ông một bài phát biểu. Sự chuyển động của quốc hội từ vai trò trang trí cho chế độ, đến chỗ trở thành một diễn đàn, nơi các đại biểu có thể bày tỏ khao khát quyền lực, không nằm ngoài ảnh hưởng của những chính sách đổi mới trong đảng. Nhưng bản lĩnh của từng cá nhân, lãnh đạo quốc hội đã đóng một vai trò quyết định. Từ khóa 7, tuy bầu không khí chính trị vẫn rất chuyên chính, các chức vụ chủ tịch quốc hội cũng không có nhiều quyền lực cả trên thực tế và lý thuyết. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã làm được một cuộc cách mạng hình thức cho quốc hội. Ngày 24 tháng 6 năm 81, khi nắm quyền điều khiển kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 7, luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã mời các ủy viên Bộ Chính trị, những người trong các nhiệm kỳ trước vẫn ngự trị trên các dãy ghế chủ tịch đoàn, rời khỏi lễ đài, quyền chủ trì các phiên họp quốc hội từ hôm đó được trả lại cho chủ tịch và các phó chủ tịch quốc hội. Cuộc cách mạng này về sau đã không tạo ra sự thay đổi về mặt hình thức. Đã không chỉ như thế, ngay trong nhiệm kỳ thứ 7, tại kỳ họp thứ 10 vào cuối năm 1985, đại biểu Đào Thị Biểu, tỉnh ủy viên tỉnh Cửu Long, thay vì đọc một bài tham luận được duyệt trước, đã rút từ lưng quần ra một bài phát biểu khác, nêu đích danh những cá nhân mà theo bà phải chịu trách nhiệm trước nhân dân trong vụ giá lương tiền. Sau tham luận về những sai lầm trong cải cách ruộng đất của luật sư Nguyễn Mạnh Tường, đọc tại Trung ương Mặt trận Tổ quốc, bài tham luận của bà Đào Thị Biểu đã đưa sóng gió nghị trường trở lại. Dù vậy, quốc hội chỉ bắt đầu trở thành một diễn đàn kể từ khóa 8, được bầu vào ngày 19 tháng 4 năm 87, gần 4 tháng sau Đại hội Đảng lần thứ 6. Ở kỳ họp thứ nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã làm không ít đồng chí của ông ngạc nhiên khi đưa bà Ngô Bá Thành lên làm chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Chức danh chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội được xếp ngặt tương đương với hàm Bộ trưởng. Và bà Thành đã trở thành người đầu tiên từng cộng tác với chế độ Sài Gòn đạt được vị trí này. Sự kiện 33 đoàn đại biểu Quốc hội, đa số là các đoàn miền Nam, giới thiệu ông Võ Văn Kiệt đã tranh cử chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng với ông Đỗ Mười tháng 6 năm 88. Dù không trở thành một tiền lệ, vẫn cho thấy các đại biểu đã không còn đến hội trường Ba Đình chỉ để giơ tay như trước. Chủ tịch Lê Quang Đạo đã đóng một vai trò quan trọng trong những bước dân chủ hóa đầu tiên của Quốc hội. Ông Lê Quang Đạo vốn là trung tướng, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Nhưng khi trở thành chủ tịch, ông đã điều hành các phiên họp quốc hội bằng một sự mềm mỏng và uyển chuyển. Thay vì đứng trên quốc hội theo thứ bậc trong đảng, bằng sự trung thực và lịch lãm của một nhà cách mạng, ông Đạo đã giúp cho các đại biểu có được cảm giác an toàn khi đưa ra ý kiến của mình. Cách điều khiển phiên họp của ông Lê Quang Đạo đã tạo ra đột phá trong sinh hoạt nghị trường, thu hút được sự chú ý của công chúng vào quốc hội. Lịch sử chất vấn chắc chắn phải được đánh dấu bởi sự kiện ngày 20 tháng 12 năm 1991, ngày làm việc trên hội trường của kỳ họp thứ 10, quốc hội khóa 8. Hôm đó, sau khi đọc xong một bản báo cáo, Bộ trưởng Tài chánh Hoàng Quy đã định sắp cặp đi xuống. Thế nhưng, Chủ tịch Lê Quang Đạo yêu cầu ông đứng lại. Cả hội trường xôn xao, hàng chục đại biểu đưa tay, xin đặt câu hỏi. Cuộc chất vấn trực tiếp đầu tiên của Quốc hội Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã diễn ra như vậy trong suốt 2 giờ liền. Sự xuất hiện của ông Vũ Mão vào năm 1987 với vai trò chủ nhiệm văn phòng quốc hội và hội đồng nhà nước cũng đã tạo ra những thay đổi không nhỏ trong cơ quan này. những đóng góp làm thay đổi quốc hội của ông Vũ Mão. Thường bắt đầu từ bản tính thích tìm tòi cái mới của ông. Trước đây, khi quốc hội biểu quyết định những vấn đề lớn của đất nước, chủ tịch đoàn kỳ họp chỉ cần hỏi ai đồng ý giơ tay là lập tức cả hội trường giơ tay, rồi chủ tịch đoàn hỏi lại ai không đồng ý giơ tay là có thể tuyên bố 100% ngay. Nhưng vào cuối thập niên 80, khi quốc hội phải biểu quyết việc chia lại định giới hành chính của các tỉnh, có những phiên biểu quyết hàng trăm người giơ tay không đồng ý. Trưởng đoàn thư ký luôn là ông Vũ Mão, không còn nhàn hạ hô 100% nữa. Năm 1989, ông Mão quyết định đặt hàng bên quân đội thiết kế cho quốc hội máy đếm khi biểu quyết. Chiếc máy đếm đầu tiên mà quốc hội Việt Nam sử dụng chỉ có hai nút đồng ý và không đồng ý. Những con số tăng, giảm, ngập ngừng trên bảng điện đã tạo thêm kịch tính cho hoạt động quốc hội. Đầu thập niên 1990, tranh luận xuất hiện thường xuyên hơn trên diễn đàn, nhất là thời gian quốc hội thông qua hiến pháp. Cũng thời gian đó, khi thăm nghị viện Đài Loan, ông Vũ Mão phát hiện máy đếm của họ có 3 nút đồng ý, không đồng ý và không biểu quyết. Theo ông Nguyễn Sĩ Dũng, người tháp tùng ông Mão trong chuyến đi này, ông Vũ Mão quyết định thiết kế máy biểu quyết mới theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhưng trên ông Vũ Mão lúc đó còn có một chức danh trung gian, Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước. Nắm chức vụ này lúc bấy giờ là ông Nguyễn Việt Dũng, một con người cực kỳ nguyên tắc. Trước một chuyến công tác, ông Vũ Mão giao cho thư ký Nguyễn Sĩ Dũng phải thuyết phục ông Nguyễn Việt Dũng. Thay vì gặp Tổng Thư ký, ông Sĩ Dũng thảo một tờ trình để một phó chủ nhiệm văn phòng ký đưa thẳng lên Chủ tịch Quốc hội. Ông Lê Quang Đạo nhất trí liền, nhưng để lệnh của Chủ tịch có thể thi hành vẫn phải thông qua Tổng Thư ký. Ông Sĩ Dũng lại phải gặp ông Việt Dũng. Vừa nghe đến cái nút thứ ba không biểu quyết, ông Việt Dũng đã nói không được, đã là đảng viên thì chính kiến nó phải rõ ràng. Ông Sĩ Dũng thuyết phục không nên đẩy những người đang cân nhắc vào cái thế phải ủng hộ hay chống. Cháu vẫn cho rằng những người không biểu quyết vẫn tích cực hơn là chống ạ. Ông Việt Dũng, mày mới về đây biết gì? Ông Sĩ Dũng đành phải nói thẳng, thưa bác, Chủ tịch Lê Quang Đạo đã đồng ý rồi. Phàm là những người nguyên tắc thì nguyên tắc quan trọng nhất mà họ tuân thủ là cấp trên. Nghe đến đó thì ông Việt Dũng nói, Chủ tịch đã đồng ý thì cứ thế mà làm. Khi mới về văn phòng, ông Nguyễn Sĩ Dũng tìm thấy trong đống thư từ có một bức thư của Liên minh Quốc hội Thế giới gửi cho Quốc hội các nước giới thiệu chương trình tài trợ giúp nâng cao năng lực các thiết kế dân chủ. Ông Nguyễn Sĩ Dũng xin phép ông Vũ Mão cho mở rộng hợp tác quốc tế. Ông Vũ Mão đồng ý. Ông Dũng soạn một lá thơ đứng tên bà Nguyễn Thị Bình, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. Bức thư được bà Bình gửi đi. Mấy tháng sau, Liên minh Quốc hội Thế giới cử ông Mạc Tai Chu Con, một chuyên gia người châu Phi, đến Việt Nam. Chương trình hợp tác đầu tiên ký với tổ chức này đã giúp cho văn phòng Quốc hội lập mạng máy tính và lắp đặt phần mềm ghi tốc ký biên bản. Quốc hội trở thành cơ quan nhà nước đầu tiên sử dụng máy tính ở Việt Nam. Và cũng kể từ đó, từng lời phát biểu trên hội trường của các đại biểu được ghi lại và lưu trữ. Từ năm 1993, Văn phòng Quốc hội bắt đầu tiếp nhận sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế thông qua các hoạt động hợp tác, dự án nâng cao năng lực, các thiết chế dân chủ của Liên minh Quốc hội Thế giới. Các dự án nâng cao năng lực thể chế của UNDP, dự án hỗ trợ các cơ quan dân cử của Đan Mạch, dự án phát triển thông tin, công chúng và năng lực giám sát của Thụy Điển. Tiến trình này đã ảnh hưởng sâu sắc tới Quốc hội Việt Nam. Toàn bộ các khái niệm truyền thống và hiện đại về nghị viện, về thông tin, công chúng, kiến thức chuyên sâu về công cụ và hiệu năng giám sát của Quốc hội, kiến thức căn bản về lập pháp, về nhà nước pháp quyền, chức năng đại biểu đã đến với Quốc hội Việt Nam thông qua các dự án hợp tác quốc tế. Cuộc chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Tài chánh Hoàng Quy diễn ra ngày 20 tháng 12 năm 91 sẽ không thu hút sự chú ý của công chúng như thế nếu ngay sau đó không được tờ Tuổi Trẻ tường thuật chi tiết. Phản ứng của bạn đọc với các bài tường thuật Quốc hội bắt đầu trên Tuổi Trẻ đã khiến cho báo chí thay đổi cách tiếp cận các sự kiện diễn ra ở Hà Nội. Thay vì dùng những bản tin công thức của Thông tấn xã hoặc của báo Nhân dân, các báo, đặc biệt là báo chí Sài Gòn, bắt đầu gửi phóng viên về thủ đô. Chính trị không còn là một đề tài tẻ nhạt. Số lượng phát hành của những tờ báo như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động đã tăng lên rõ rệt mỗi kỳ Quốc hội họp. Nhưng báo chí chỉ thực sự khiến cho Quốc hội tạo được ảnh hưởng trong đời sống kinh tế, chính trị của Việt Nam khi các phiên chất vấn và sau đó là các phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội bắt đầu được truyền hình trực tiếp. Ý tưởng truyền hình trực tiếp, các phiên chất vấn đã được ông Vũ Mão đề xuất áp dụng vào năm 1998. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi thảo luận đã đồng ý với đề nghị này. Ở thời điểm đó, ấy là một sáng kiến chính trị táo bạo. Thường vụ quyết định phải báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị. Sau khi cân nhắc, Bộ Chính trị chấp nhận. Tuy nhiên, khi Đảng đoàn Quốc hội họp với Ban Cán sự Đảng của Chính phủ để chính thức triển khai, Ban Cán sự Đảng của Chính phủ đã không đồng ý. Cận ngày chất vấn, các truyền hình trực tiếp hay không vẫn còn có những ý kiến đôi co. Tuy nhiên, ông Vũ Mão vẫn triển khai kế hoạch với đài truyền hình trung ương. Sự việc có nguy cơ bất thành khi ông trưởng Ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương gặp ông An Duyệt. Phó Ban Thời sự VTV nói không nên truyền hình trực tiếp chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn, dễ làm lộ bí mật và dễ làm mất uy tín cán bộ lãnh đạo. An Duyệt, người phụ trách nhóm làm truyền hình trực tiếp, vội vàng chạy đến gặp ông Vũ Mão, trưởng đoàn thư ký kỳ họp. Vũ Mão cương quyết: tôi nói với các bạn là Bộ Chính trị đã cho phép cứ làm. Nhưng sau đó ông trưởng ban tư tưởng văn hóa vẫn giữ thái độ cương quyết với ông An Duyệt. Đã nói rồi, các cậu làm, mà xảy ra chuyện gì thì các cậu phải chịu trách nhiệm. Trưa hôm đó, ông Vũ Mão cùng An Duyệt phải đến xin ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Phan Văn Khải. Cả Thủ tướng lẫn Chủ tịch Quốc hội đều e ngại. Chủ tịch Nông Đức Mạnh nói: hay là đài truyền hình vẫn cứ ghi hình toàn bộ phiên chất vấn, sau đó rà lại, bỏ bớt những chỗ gây cấn, phức tạp, đến tối mới đưa lên cho nhân dân xem. Ông Vũ Mão trấn an: mọi việc đã được chuẩn bị chu đáo. Với lại, việc truyền hình trực tiếp đã được thông báo rộng rãi, nhân dân đang chờ, sẽ khó giải thích. Nếu không có lý do gì mà việc truyền hình trực tiếp lại không thực hiện. Ông Mạnh im lặng. Ông Vũ Mão yêu cầu ông An Duyệt tiến hành. Từ ngày 14 tháng 5 năm 98, các phiên chất vấn của Quốc hội đều được đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp. Người nhận được nhiều lợi ích chính trị nhất từ hoạt động này không phải là ông Vũ Mão, mà chính là Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh. Đóng góp lớn nhất của ông Nông Đức Mạnh nằm ở chỗ ông không đủ sức để cản trở các sáng kiến cải cách. Khi điều khiển các phiên họp, ông Mạnh cũng không tham gia vào nội dung và không ngắt lời các đại biểu. Không khí tranh luận vì thế diễn ra có vẻ dân chủ. Ông Mạnh đã điều hành nghị trường Việt Nam giống như một người phát ngôn, speaker trong quốc hội của quốc gia dân chủ. Hình ảnh ông Mạnh, tóc tai chải chuốt, ăn nói mềm mỏng và đôi khi đột nhiên lóe sáng, chiếc ống kính truyền hình dần dần được công chúng thừa nhận như là một nhà lãnh đạo. Người kế nhiệm, ông Nguyễn Văn An thì hoàn toàn ngược lại. Ông Nguyễn Văn An ý thức khá rõ vai trò của truyền hình. Ông là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam sử dụng email và thường xuyên truy cập thông tin trên Internet. Các phiên chất vấn mà ông An chủ trì trở nên căng thẳng hơn vì ông thường can thiệp vào nội dung, đôi khi tỏ ra gay gắt với các bộ trưởng. Cuối các phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đều có một văn bản kết luận đánh giá trả lời chất vấn của các thành viên chính phủ, chủ tịch nghị viện của các quốc gia dân chủ không điều hành quốc hội theo cách của ông Nguyễn Văn An. Nhưng ở Việt Nam thì có vẻ như ông đã thành công. Cách điều hành của ông An làm cho chủ tịch quốc hội trở nên quyền lực hơn. Các thành viên chính phủ ý thức được sinh mạng chính trị của họ có thể bị lung lay nếu ông An muốn. Trong năm đầu nhiệm kỳ của ông An, từ tháng 11 năm 2001, Quốc hội đã sửa đổi luật tổ chức Quốc hội. Trong đó có đề cập đến quyền bỏ phiếu tín nhiệm. Những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao, Chánh án Tòa án tối cao và các bộ trưởng. Nhưng quy trình được thiết kế trong luật đã khiến cho quyền này không thể thực hiện. Sau Hiến pháp 92, mô hình nhà nước đảng đã không còn vận hành một cách công khai. Quyền lực thực tế lặng lẽ lùi vào phía sau. Quốc hội trở thành nơi bộc lộ những xung đột và đôi khi trở thành công cụ giải quyết xung đột quyền lực của các bên. Việc tiếp cận với các khái niệm phổ quát và nhận thức được vai trò chung của nghị viện cũng làm thay đổi nhận thức của một số cá nhân, nhất là khi trong quốc hội bắt đầu có nhiều người chuyên trách. Khái niệm quốc hội chuyên nghiệp được đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra và trong thời gian thảo luận Hiến pháp 92 một cách công khai, như các đề nghị về tam quyền phân lập hay cho tư nhân sở hữu đất đai, ý tưởng chuyên nghiệp hóa quốc hội đã không được chấp nhận. Tháng 4 năm 92, khi thông qua luật tổ chức Quốc hội khóa 8 đã đưa nhiều vấn đề chuyên trách vào luật một cách dè dặt. Trong số các đại biểu quốc hội có những đại biểu làm việc theo chế độ chuyên trách và có những đại biểu làm việc theo chế độ không chuyên trách. Số lượng đại biểu quốc hội làm việc chuyên trách do quốc hội quyết định. Số lượng đại biểu chuyên trách làm việc thường xuyên ở 35 ngô quyền, từ đó chỉ tăng lên nhỏ giọt. Tháng 8 năm 1999, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 họp lần thứ 7 đưa vào nghị quyết một câu ngắn trong phần nói về tổ chức bộ máy của Quốc hội. Từng bước tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách. Năm 2001, tại kỳ họp thứ 10, luật tổ chức Quốc hội được sửa. Theo đó, số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách có ít nhất là 25% tổng số đại biểu. Chủ trương cơ cấu 25% đại biểu chuyên trách đã làm thay đổi không ít số phận cán bộ. Tiến sĩ Trịnh Huy Quách, khi đang làm thư ký cho Chủ tịch Nông Đức Mạnh, vẫn thường đi từ nhà riêng ở phía Hồ Tây, đến 35 Ngô Quyền bằng xe đạp. Ngày 31 tháng 7 năm 2002, ông được bầu làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách. Từ cán bộ có cấp hàm vụ lên cấp thứ trưởng, từ sáng sớm ngày 1 tháng 8 năm 2002, trước nhà ông Quách bắt đầu có một chiếc xe hơi mang biển xanh 80B đậu chờ đưa rước. Tuy nhiên, với những cán bộ đang ở vị trí quyền lực thì việc bị đưa sang làm chuyên trách quốc hội cũng giống như bị đặt vào thế dự bị hưu, trừ khi họ ý thức được tầm quan trọng của vai trò mới. Đại biểu chuyên trách Nguyễn Minh Thuyết đã đi vào lịch sử giám sát của Quốc hội khi ngày 1 tháng 11 năm 2010 công khai đưa ra đề nghị thành lập Ủy ban độc lập điều tra để bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng. Nếu như câu chuyện của bà Đào Thị Biểu chỉ được nhắc lại sau hàng chục năm, thì đề nghị của ông Nguyễn Minh Thuyết ngay lập tức được truyền hình trực tiếp. Cho dù đề nghị của ông bị bác, ảnh hưởng chính trị của nó có sức lan tỏa ngay, nhưng những đại biểu như giáo sư Nguyễn Minh Thuyết ngay sau đó đã không được cơ cấu lại. Sau mỗi nhiệm kỳ, chỉ có trên dưới 30% số đại biểu đương nhiệm được đảng phân công ra ứng cử. Nguyên tắc một người không giữ một chức quá hai nhiệm kỳ lẽ ra chỉ áp dụng cho các chức danh hành pháp. Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp dụng cho cả những cán bộ dân cử, có thể dẫn sự đổi mới của Quốc hội là đi quá đà. Nhiều đại biểu đầu nhiệm kỳ chưa biết nhiệm nghị trường là gì, cuối nhiệm kỳ bắt đầu quen việc và có tiếng nói độc lập thì không còn được ra ứng cử nữa. Thất thoát thể chế rất lớn. Cứ mỗi đầu nhiệm kỳ, Quốc hội lại phải tổ chức các lớp dạy cho các ông nghị cách làm đại biểu, trong khi những đại biểu rành rẽ công việc lập pháp và giám sát thì bị loại dần ra khỏi nghị trường. Thủ tướng và người đứng đầu. Tháng 8 năm 1991, ông Võ Văn Kiệt được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Chính phủ của ông khi ấy vẫn hình thành dựa trên nguyên tắc của Hiến pháp năm 1980. Nhưng thay vì giữ 6 phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng như kế thừa, ông Kiệt chỉ đề cử 3 phó chủ tịch. Ngay sau khi được Quốc hội bầu, chiều ngày 9 tháng 8 năm 1991, ông Võ Văn Kiệt giải thích đây là hướng đổi mới về tổ chức nhà nước nói chung và tổ chức chính phủ nói riêng. Hội đồng Bộ trưởng bớt các phó chủ tịch, bớt bộ, bớt các ban, phó ban để làm sao tập trung trách nhiệm của người đứng đầu. Đây là mô hình mà theo ông Kiệt sẽ từng bước được áp dụng ở địa phương. Lúc ấy ông Kiệt tỏ ra rất lạc quan. Một khi đã phân định rõ quản lý nhà nước bằng pháp luật, phân tích rõ trách nhiệm của trung ương, địa phương, thì số cấp phó không chỉ là 3, mà có khi chỉ cần 1 là đủ. Ông Võ Văn Kiệt đã hình thành bộ máy Hội đồng Bộ trưởng theo phương án chính phủ, mà Thủ tướng có vai trò như là người đứng đầu. Trong khi ở thời điểm ấy, Ban soạn thảo Hiến pháp vẫn thiết kế mô hình nhà nước với nhiều phương án. Dự thảo 1 đã từng thiết kế định chế Chủ tịch nước với những quyền hạn gần như Chủ tịch nước theo Hiến pháp năm 1946. Quốc hội theo dự thảo này không có cơ quan thường vụ, hội đồng nhà nước, đoàn chủ tịch hay ủy ban thường vụ. Dự thảo 1 cũng quy định rõ lượng đại biểu chuyên trách ở hội đồng dân tộc là 1/3, ở các ủy ban là 1/2, bỏ hội đồng nhân dân ở các cấp huyện, quận, phường và thị xã. Tháng 5 năm 1991,